ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 11 kỵ trò chơi, phải tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 13 tháng 9, 12 giờ 1 khuya ngày đại hung, kỵ trò chơi, phải tắt máy. Thành Trung Nguyên sáng lấp lánh, bà đây đeo kiếm dắt theo chó đang tính giành boss sau khi đã hoạt động gân cốt ở chiến trường về, đột nhiên thấy được vài tin nhắn chữ nhỏ màu vàng sẫm. Khu, Red Bull, xem cái trình độ của heo gạo lốm đốm, bất quá cũng chỉ là con heo, nếu là heo mà sống trong giang hồ thì chỉ để chờ làm thịt, lần này cho mày nhớ lâu một chút, tránh cho mày nói Red Bull tao ăn hiếp nick nhỏ. Dòng chữ vừa xuất hiện trên khung chat khu, hẳn là đã gửi sai kênh rồi. Nhưng mà trong lòng bà đây vẫn có chút không thoải mái, mặc dù heo nhà tôi có hơi giống heo một chút nhưng nghe thấy người khác nói như thế bà đây sẽ không vui. Dò vị trí bạn tốt thấy vị trí đại khái của con bé là ở Trung Nguyên. Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, đang ở đâu? Lần này thật lâu sau con bé mới trả lời lại. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm, anh Tiên, có phải em thật sự rất ngốc không? Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, tôi hỏi em đang ở đâu? Một hồi lâu sau cũng không thấy cô bé trả lời, bà đây không thể làm gì khác hơn là xin gia nhập tổ đội để chạy qua, cô bé chấp nhận cũng rất nhanh. Dùng cách tìm tọa độ đồng đội nên tìm thấy cô bé rất nhanh, cô bé ngồi thần thờ bên cạnh đá truyền tống độc mộc, nhìn rất không giống heo thường ngày, có vẻ đáng thương. Bà đây có chút thấy không được, bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, mua thiên nhãn là đạo cụ, ra tọa độ của kẻ thù. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, hả? Để làm gì, bà đầy vạch đen đầy đầu. Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, tìm tọa độ của nó, trả thù. Thôn Ba Thục ở bên hồ suối nước khoáng chỉ có mình kiếm khách Red Bull cấp 71, hắn đang câu cá. Bà đây đứng bên cạnh hắn, thử nghĩ xem nên lấy danh nghĩa gì đi giết hắn báo thù cho heo, sau này bà đây không có mặt cũng khó tránh khỏi hắn tìm heo kiếm chuyện dài dòng, cho nên phải tìm một cái lý do gì đó để đánh nhau đây. Ừ, đó cũng là một vấn đề. Một lúc lâu sau, người xa lạ, bạn nói với Red Bull, cái tên xúc sinh nào đang câu cá ở nơi này thế? Trước mặt, Red Bull, giận dữ, đồ lesbian, con mẹ mày mới là xúc sinh. Trước mặt, Lưu Ly Tiên, giận dữ, nếu mày kêu tao là lesbian, nhìn xem hôm nay tao có băm mày thành khô bò không? Nó, trên người hắn mặc đủ 3 món trang bị cấp 70, muốn đánh hắn không cần phải dùng đến kỹ thuật mang hàm lượng cao, bà đây gọi thú nuôi tiên hạc ra cho hắn một cái úp phong trước. Úc phòng, gia tăng thời gian niệm chú, giảm bớt tính phòng ngự của đối phương, sau đó dựa vào tiên hạc bà đây sử dụng kỹ năng phong lôi trực tiếp phóng ra mùi hương giết chết hắn. Trước mặt, Red Bull, mẹ nó mày có ngon thì đứng chờ ở đây. Bà đây cười lạnh, mẹ nó mày có gì mà dám chơi với bà, hiện tại bà đây chỉ có một mình, cho dù thế nào cũng mạnh hơn, mày muốn kêu thêm người tới, bà đây vẫn còn ở đây đợi để chờ chết à. Bà đây cũng phải một bà già ngại mạng mình dài, mà lao vào một cái thòng lọng đây. Cho nên, chạy thì nhất định phải chạy, chẳng qua thu thì phải báo cho xong. Khu, Lưu Ly Tiên, coi như đầu của Red Bull, là đầu bò đi nữa. Thì cái đầu bò đó cũng nên biết thân biết phận mà ăn củ cải hoặc là lo vắt sữa đi câu cá làm gì. Lần này chỉ cảnh cáo một chút cho bạn nhớ thôi, đỡ phải để cho người ta nói Lưu Ly Tiên đi khi dễ xúc sinh. Thôi, tôi đây còn nhiều việc, không chờ được bọn cậu, gặp lại sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng chữ hoan hô của heo gạo cũng chiếm hết cả màn hình rồi, bà đây biết thế nào chuyện này khẳng định sẽ có tiếp phần sau. Đối với cách làm của loại người này, thật sự là không có nghĩ đến cách dùng thiên nhãn để truy tìm vị trí bà đây. Vừa đi tới thôn Diêm Điền, tôi liền muốn trở về khu vực an toàn, kêu heo không cần đi theo tôi, nhưng heo nói rất nói nghĩa khí. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, không được, vì em mà anh mới đắc tội với hắn, làm sao em có thể để anh đi một mình. Không phải em là thầy thuốc sao, cho dù chỉ có thể cho anh một chiêu nghịch truyền ít nhất vẫn có thể chịu thêm một chút. Bà đây đây có một chút cảm động, suy nghĩ tiếp thấy cũng có lý, nếu như tôi có thêm thầy thuốc cho dù đám đó có kéo tới 3 người thì cũng không sao rồi. Nghĩ như thế, liền trở lại trong ngực các anh thủ về NPC. Ở của tàng kim cấp rốt cuộc cũng gặp phải tên Red Bull, tôi vừa nhìn thấy thấy đối phương thật sự là có 3 người, thêm một thiên cơ, một pháp sư, một kiếm khách. Tôi đổ mồ hôi, may mắn là sau nhiều ngày bị đuổi giết tôi đã luyện được độ phản ứng cực nhanh, ba đứa nó vừa mới bật hồng, bà đây lập tức sử dụng kỹ năng quần đấu với ba đứa nó, sau đó kêu thú nuôi ra toàn lực đối với tên pháp sư. Kỹ năng quần đấu chỉ có thể kéo dài 6 giây, ở dưới tất cả tình huống, muốn dùng 6 giây để giết chết một pháp sư cho dù là cận chiến đi nữa thì cũng không có khả năng làm được. Nhưng mà kỹ năng ốc phòng cũng có thể kéo dài 6 giây, cho nên vào lúc phát hiện thời gian kỹ năng quần đấu vừa kết thúc lập tức sử dụng kỹ năng ốc phòng của Pháp Sư kèm theo sự khống chế của thú cưng tiên hạc dùng định thân cố định vị trí của thiên cơ, sau đó đấu tay đôi liều mạng với tên kiếm khách. Một nửa kỹ năng ốc phòng đánh trúng được tên kiếm khách thế mà hắn đã chém chúng tôi 2 kiếm rồi, 2 kiếm này lấy đi một nửa máu của bà đây, nhìn tình huống này chắc hắn đã dùng thuật tăng độ chính xác cho đòn công kích trong chiến đấu rồi, muốn tìm chết sao? Tên kiếm khách này đã làm mất một lần sử dụng kỹ năng hồi sinh của bà đây, mắt thấy đã bước nửa đường đi đến suối vàng rồi, bà đây cố gắng chịu đựng mà không bỏ chạy, cuối cùng cũng chịu đựng đến thời gian hết thời gian hồi lực có thể kỹ năng quần đấu, cho nên lại dùng quần đấu thêm một lần nữa, tên pháp sư ném một vài quả cầu lửa phá tôi chết. Lúc này bà mới nhanh chóng cắn dược, nhanh chóng khai thông các cửa, xoay người nhảy lên phong hỏa luân, mang theo thú cưng chạy đi. Sau đó thì la hét hàng nghìn lần trong lòng, thầy thuốc heo, em ở đâu? Hai người bọn họ cũng không có dừng lại, lập tức leo lên ngựa bắt đầu đuổi theo, bà đây chỉ biết chạy và chạy theo dọc Mộc Kinh đến Vĩnh Ninh bằng con đường nhỏ, hai tên kiếm khách và thiên cơ thì không ngừng đuổi theo ở phía sau. Kế đó thì thật không may, phía trước lại gặp phải quái chủ động tấn công Nick Đỏ, bởi vì còn chưa thoát khỏi trạng thái chiến đấu, không thể dùng thức ăn, không thể tự động hồi máu. Bà đây phải dừng lại, nhìn thanh máu HP một chút. Đi về phía trước thì bị quái giết chết, lùi lại phía sau thì bị người giết chết. Thôi thôi, dù sao cũng là chết, tại sao không để lại cho đồng bào món lợi này? Tuy là nghĩ như thế, nhưng bà đây làm sao mà cam tâm đây? Cho nên lập tức chuyển hướng phong hỏa luân, dùng vận tốc cực kỳ nhanh lao về phía hai tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên đó vừa thấy tôi xông qua, lập tức đưa ra một kỹ năng để chào hỏi, cái đó cũng chính là thứ bà đây chờ. Vừa ném ra kỹ năng xong, tất nhiên bọn đều phải xuống ngựa, nếu như kỹ năng này không kéo tôi xuống khỏi tọa kỵ, như vậy bọn họ muốn đuổi theo tôi lần nữa, sẽ không dễ dàng rồi. Nếu quả thật bị kéo xuống, mẹ nó coi như là bản thân tôi xui đến thảm rồi. Thế nhưng khi bà đây vừa xông tới, lại muốn thay đổi chủ ý, tôi nhìn thấy đồng chí heo gạo lốm đốm cưỡi con hươu đáng yêu của con bé đi tới. Lập tức tôi liền có thêm sức mạnh, cho nên lúc xông tới liền dùng kỹ năng quần đấu, hai đứa nó đều bị quần trong đó, sau đó tính diệt tên kiếm khách Red Bull trước. Mắt thấy thanh máu HP càng lúc càng ngắn đi, bà đây nóng nảy trong lòng, khốn khiếp heo gạo. Một lúc lâu sau thú cưng cũng đã hôn tên Red Bull được mấy cái mảnh, cuối cùng heo cũng lạch bạch chạy tới rồi. Nhưng mà lúc chạy tới lại không thêm máu, mà thở hồng hộc đánh ra một câu. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, anh tiên, mọi người chạy đi thật là nhanh. Theo câu nói mật ngữ màu đỏ tím vừa mới gửi đến thì bên kia kèm theo một tiếng tinh vang lên, thiên cơ vừa mới thoát khỏi từ trong hốt hoảng liền ném ra một tấm chắn to. Kết thúc rồi, heo gạo, tôi đại biểu cho lịch đại trưởng môn môn phải thầy thuốc khinh bỉ em. Con vịt, đây là lần đầu tiên trong đời tôi lại có thể nhớ nhung cậu đến như thế. Red Bull chỉ mất hơn 1.000 điểm máu đang hưng phấn chế nhạo tôi, bà đây chẳng thèm quan tâm đến hắn, cũng vẫn không thể sống lại, vì lập tức sự chú ý của bọn họ sẽ chuyển về phía heo gạo ở phía sau. Nếu như chết một người cũng là chết hai người cũng là chết, vì cái lông gì không chết ít đi một người. Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, dùng phù trở về thần thạch đi khu an toàn. Một chiều đó, tôi tiếp tục làm mèo ngoan trong tay hai NPC thủ vệ ở khu an toàn Cửu Lê, mặc cho Red Bull phun nước miếng ở trên kênh thế giới ra sao đi nữa, tôi quyết định không bước ra khỏi khu an toàn dù chỉ một bước. Tôi thấy từ nay về sau phải nhớ kinh nghiệm của các vị anh hùng trong Mộng Hồng Thiên Hạ dạy dỗ. Yêu quý tính mạng, thì phải tránh xa heo gạo. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, anh tiên, thật xin lỗi. Em thật vô dụng, bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, ai nói? Ai dám nói heo gạo nhà chúng ta vô dụng, da heo có thể làm giày da, dây nịt, lông heo có thể làm chổi lông, máu heo, thịt heo có thể làm thức ăn cho người, xương heo có thể cho chó ăn, cả người em có thể nói là báu vật, làm sao có thể nói mình vô dụng chứ. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, lau mồ hôi, anh tiên, anh xấu lắm, em không bao giờ thèm để ý đến anh nữa. GT cách chương.